mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 177 Sa Đọa Chi Thành. Đương Sở Tử Khiên bọn họ rời đi sau, ăn mặc căn cứ chế phục người đã đi tới, đem thi thể kéo đi, đơn giản dọn dẹp một chút mặt đất, liền rời đi, mà những cái đó vây xem đám người ở kinh hãi qua đi. Vẫn như cũ nên làm gì vẫn là làm gì, cái kia mỏ chuột tai khỉ nam nhân mặt mãn tươi cười điểm trong tay tinh hạch. Lại nhìn đến lại một cái quần áo ngăn nắp dị năng giả từ đại lâu đi ra thời điểm. Liền lại lôi kéo cái kia tiểu cô nương đón đi lên. Dọc theo đường đi, bởi vì Sở Tử Khiên bọn họ quần áo cùng khí chất. Không ngừng có người tiến lên đến gần, có muốn lôi kéo làm quen, có muốn chủ động hiến thân, có muốn đem bọn họ đương coi tiền như rác tể thượng một đốn. Quả thực là đa dạng chồng chất, làm người phiền không thắng phiền, cuối cùng vẫn là tề hành tìm một cái ở ven đường bày quán thoạt. Nhìn thành thật chút người, hướng trong tay của hắn tắc hai quả tinh hạch, hỏi bọn hắn căn cứ nhà ăn rốt cuộc ở nơi nào, chúng ta căn cứ nhưng không có nhà ăn loại địa phương. Này a, người nọ cười khổ trả lời, các vị thoạt nhìn hẳn là không kém tiền, có thể đi chúng ta này thiên thượng nhân gian chơi chơi. Chỗ đó đồ ăn chính là chúng ta này tốt nhất, thiên thượng nhân gian tên này vừa nghe liền có chút. Cái loại này hương vị, bọn họ mấy cái đều không phải quá muốn đi, vì thế tề hành lại hỏi, chúng ta không quá muốn đi thiên thượng nhân gian loại địa phương kia. Muốn tìm cái bình thường điểm địa phương, tùy tiện ăn một chút nga, kia đơn giản, các ngươi nhìn đến nơi đó không có, bên kia là giản cơm một cái phố, trong căn cứ người thường giống nhau đều ở kia ăn, người nọ chỉ vào cách đó không xa một cái thoạt. Nhìn rất náo nhiệt hẻm nhỏ nói, cảm ơn, mọi người hướng tới kia địa phương đi đến. Khi bọn hắn đi vào cái kia hẻm nhỏ cửa thời điểm, liền phát hiện nơi này quả thực đám đông mãnh liệt, từ đầu đường đến cuối hẻm, thuần một sắc đều là quán ven đường kiểu dáng quán ăn khuya. Hỗn tạp đồ ăn hương cùng người bán rong thét to thanh. Nhưng thật ra làm cho bọn họ cảm thấy rất là hoài niệm mơ siêu chỉ là mặt đất quá mức dơ loạn. Lui tới người cũng đều là quần áo cũ nát người thường. Mỗi khi đi ngang qua bọn họ bên người thời điểm, đều sẽ cúi đầu cẩn thận tránh đi bọn họ, mọi người đi rồi một hồi lâu. Mới cuối cùng là tìm được rồi một nhà có phòng chống tiệm cơm. Tuy rằng là lộ thiên cái loại này giá rẻ bàn ghế. Bất quá bọn họ lúc này là thật sự đói bụng, liền cũng không phải như vậy để ý. Phân hai bàn ngồi xuống quỷ dị. Phương Cảnh Dương gấp không chờ nổi mà hô to, lão bản, lấy thực đơn tới, kia lão bản ở bên trong không biết ở vội chút cái gì. Phương Cảnh Dương liền kêu ba tiếng thế nhưng cũng chưa ra tới phản ứng hắn một chút, hắc. Tiểu huynh đệ lần đầu tiên đến đây đi, nơi này nơi nào có thực đơn, liền ba cái đồ ăn, thích ăn cái nào, ngồi ở bọn họ cách đó không xa một cái ăn mặc áo da. Cơ bắp cù kết đại hán nghe vậy cười nói, chỉ có ba cái đồ ăn. Cái gì đồ ăn, xào cải trắng, xào khoai tây, cải trắng xào khoai tây, lúc này mọi người đều sợ ngây người. Như vậy ba cái đồ ăn nhưng như thế nào ăn a? Bất quá khi bọn hắn đem tầm mắt đầu hướng kia đại hán trước mặt bàn ăn khi phát hiện hắn ăn chính là một mâm xào cải trắng xứng năm cái tạp mặt man thầu. Hắc. Vài vị tiểu ca, các ngươi nhìn dáng vẻ hẳn là dị năng giả đi. Nơi này cũng không phải là dị năng giả nên tới địa phương a. Đại hán trên mặt lộ ra một mặt chua xót tươi cười tới, lời này nói như thế nào? Sở Tử Khiên mày khẽ nhếch hỏi, kia đại hán sửng sốt một chút. Nhưng thật ra lúc này mới phát hiện người này khí thế bất phàm. Thoạt nhìn không phải bình thường dị năng giả có thể so. Lại là có chút không dám tùy ý trả lời, đại ca cứ nói đừng ngại. Chúng ta là đi ngang qua quý căn cứ dong binh đoàn. Mới đến cũng không quen thuộc nơi này quy củ, còn tỉnh đại ca chỉ điểm một chút tề hành cỡ nào cơ linh người. Lập tức liền nhìn ra kia đại hán băn khoăn, trên mặt mang theo ôn nhuận tươi cười, lấy ra hai quả tinh hạch đặt ở kia đại hán trước mặt. Tiểu ca ngươi quá khách khí. Chỉ là một chút mọi người đều biết đến tin tức, này ta cũng không thể thu. Kia đại hán mặt đỏ lên, liên tục vẫy vẫy tay. Xem ra nhưng thật ra một cái tương đối trung hậu thành thật người, Tề Hành lại khuyên khuyên. Cái kia đại hán mới rốt cuộc đỏ mặt nhận lấy tinh hạch. Kỹ càng tỉ mỉ cho bọn hắn giới thiệu khởi căn cứ tình huống tới. Này phố nói dễ nghe một chút kêu giản cơm một cái phố. Nói khó nghe điểm chính là xóm nghèo dùng cơm nơi. Giống phố đuôi nhất mặt kia ra cửa hàng bán chính là bột ngô hoa màu bánh bột bắp. Một quả tinh hạch có thể mua suốt 10 cái. Chỉ là bánh bột bắp viên viên lại thô lại ngạnh. Cơ hồ khó có thể nuốt xuống. Lại là nhất chịu người thường hoan nghênh một loại đồ ăn, giống tên này đại hán người như vậy. Vì sinh tồn, chỉ có thể đi làm chút không ai chịu làm dơ sống mệt sống. Cái tường thành, quét đường cái, trồng trọt làm ruộng hắn đều trải qua. Tốt xấu hắn còn có cầm sức lực, mỗi ngày kiếm tam cái tinh hạch. Tam cái tinh hạch, hắn chẳng những có thể chính mình ăn no, còn có thể cấp lão bà mang điểm ăn. Lâu lâu, còn có thể ăn thượng điểm thịt, cải thiện một chút sinh hoạt nhưng cũng không phải mỗi cái người thường đều nguyện ý sống như vậy. Vất vả, bởi vậy này hoàn thành căn cứ chung dịch vụ thập phần phát đạt. Có điểm tư bản người thường vì sống sót, có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bên đường kiếm khách gì đó tất cả đều là chút lòng thành. Tướng mạo xuất sắc nhất cùng đứng đầu người đều đi thiên thượng nhân gian, cũng chính là bầu trời. Này nhân gian tồn tại, mới khiến cho hoán thành căn cứ như thế chịu người hoan nghênh. Cố ý từ địa phương khác chạy tới dị năng giả cũng đếm không hết. Ngay cả thủ đô căn cứ những cái đó dòng binh đoàn cũng thường xuyên tới thăm một chút cho nên các. Ngươi đừng nhìn chúng ta căn cứ quản lý giống như thực rời rạc dường như. Kỳ thật đặc biệt an toàn, kia đại hán thấp giọng nói. Mỗi ngày có như vậy rất cường đại dị năng giả tụ tập. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, đều không cần quá lo lắng. Hơn nữa căn cứ tuyên bố cho chúng ta nhiệm vụ tuy rằng khổ. Chính là chưa bao giờ cắt xén chúng ta tinh hạch. Một ngày ít nhất tam cái tinh hạch, bọn họ phía trước nghe Vi Trung Hồng nói này hoán thành căn cứ. Cũng không phải từ căn cứ quân sự cải biến, bởi vậy ở quản lý phương diện cũng không quy phạm. Hiện giờ nghe xong này đại hán theo như lời, nhưng thật ra chuyển biến một chút ấn tượng, chúng ta nơi này cũng thật không thích hợp vài vị. Nếu là vài vị muốn ăn tốt hơn, chỉ bằng đi thiên thượng nhân gian, Tề Hành lộ ra không tỏ ý kiến thần sắc. Vừa rồi cái kia người bán rong cũng đề cử thiên thượng nhân gian. Chính là bọn họ đối với kỹ viện nhưng không có gì hứng thú, hắc. Các ngươi nhưng đừng tưởng rằng thiên thượng nhân gian là hạ tam lạm địa phương. Thiên thượng nhân gian là chúng ta căn cứ lãnh đạo tầng tổ chức. Tuy rằng ta cũng không đi qua, nhưng là nghe qua quá người ta nói đó là cái chỉ cần trở ra khởi tiền. Liền cái gì đều có thể được đến địa phương. Mỹ vị nhất đồ ăn, xinh đẹp nhất nữ nhân, xa hoa nhất hưởng thụ, nhất thoải mái phục vụ, dù sao bị thổi ba hoa chích chòe, bất quá có một chút, đó chính là thiên thượng nhân gian khách nhân có tuyệt đối lựa chọn quyền. Các ngươi nếu là chỉ nghĩ ăn cơm, bọn họ liền tuyệt không sẽ cho các ngươi mặt khác làm chút hết muốn ăn an bài, nga. Như vậy vừa nghe bọn họ nhưng thật ra tới điểm hứng thú. Chỉ cần nơi đó thật sự sẽ không có cái loại này khó coi trường hợp. Có thể hảo hảo ăn thượng một đốn, nhưng thật ra cũng có thể tiếp thu, cáo biệt cái này đại hán. Mọi người liền đứng dậy rời đi này phố, hướng lên trời thượng nhân gian đi đến. Nhưng mà bọn họ không biết chính là, ở bọn họ rời đi về sau, người chung quanh đều dùng hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn kia đại hán. Kia đại hán cũng là đầy mặt tươi cười. Bay nhanh ăn xong rồi trên bàn đồ ăn, đi nhanh cũng đi hướng thiên thượng nhân gian, ở kia lại lãnh tới rồi một bút tinh hạch khen thưởng. Hết chương.